Chương 732, hoàn mỹ một bước. Giờ này khắc này, ở Uchiha Nguyệt cùng những cái này làng xương mù nhì dạ giao thủ trong chiến trường, ai có thể chiến thắng độc thân phân chiến Uchiha Nguyệt toàn thân bao vây ở màu máu đỏ mới sinh thể sở xạ nụ bên trong. Uchiha Nguyệt vốn có mới sinh thể sở xạ nụ hoàn mỹ phòng ngự đồng thời, có thể phối hợp tự thân cường hãn tiến công năng lực. Như vậy dưới trạng thái Uchiha Nguyệt, coi như là chân chính ảnh cấp cường giả ở trước mặt hắn, Uchiha Nguyệt đều có lòng tin có thể cùng tên kia ảnh cấp cường giả đánh một trận. Chỉ tiếc, hiện nay tại nơi chút làng xương mù nì ra trong bộ đội, hoàn toàn không có ảnh cấp cường giả tồn tại. Nói cách khác, độc thân phấn chiến Uchiha Nguyệt chính là trong đó mạnh nhất tồn tại, cho dù là sở hữu thực lực cường hãn cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mù nạ xì gì nạ kỳ, đều muốn tách ra Uchiha Nguyệt phong mang. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt ở toàn bộ chiến trường bên trong là chân tránh vô địch, chân chính không thể địch nổi khả năng, bây giờ có thể chiến thắng Uchiha Nguyệt, cũng chỉ có Uchiha Nguyệt tự mình đi mà căn cứ Uchiha Nguyệt phân tích, chính mình tại trận này trong kịch chiến đã thu được hoàn mỹ ưu thế, muốn hắn bị thua cũng chỉ có 3 cái khả năng mà thôi, nhưng mà, cái này 3 cái khả năng ở Uchiha Nguyệt nhiều năm trong tu luyện, xuất hiện có khả năng đã là cơ hội vô cùng nhỏ bé người thứ. Nhất khả năng, đó chính là Uchiha Nguyệt bởi vì trả cờ dạ không đủ, không cách nào dưới sự kiên trì mặt chiến đấu, mới có thể tại nơi chút làng xương mù nì dạ trước mặt bị thua. Nhưng là, nhiều năm sử dụng tinh tu luyện Uchiha Nguyệt, làm sao có thể bởi vì trả cờ dạ không đủ như vậy buồn cười lý do, bị thua tại nơi chút làng xương mù nì dạ trong tay. Đừng xem Uchiha Nguyệt mới vừa cùng vô số cổ nổ hạ thôn nì dạ giao thủ quá, trong cơ thể trả cờ dạ đã tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng, sở hữu nhân hình vĩ thu danh hiệu Uchiha Nguyệt, lúc này trong cơ thể trả cờ dạ vẫn vô cùng sung túc, đánh bại trước mặt những thứ này làng xương mù nhí dạ, hoàn toàn là dư giả. Cho nên nói, người thứ nhất Uchiha Nguyệt khả năng bị thua nguyên nhân, đã tại hắn nhiều năm sử dụng tinh tu luyện đồng thời, bị Uchiha Nguyệt hoàn mỹ khắc phục rớt. Còn như Uchiha Nguyệt người thứ hai bị thua khả năng, chính là Uchiha Nguyệt nhãn lực không đủ. Không cách nào duy trì sở xạ nụ sử dụng, mới có thể thua ở những cái này làng xương mù nhì dạ trong tay. Bất quá, bởi vì Uchiha Nguyệt có thể ở giết chóc những cái này làng xương mù nhì dạ đồng thời, dùng những cái này làng xương mù nhì dạ chết đi diễn sinh lực lượng, bổ sung tự thân mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực nguyên nhân, đưa tới Uchiha Nguyệt người thứ hai bị thua nguyên nhân, cũng chỉ có rất nhỏ tỷ lệ có thể xuất hiện. Ở sở xạ nụ cường thế phía dưới, Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tuy là phải tiêu hao rất nhiều nhãn lực, nhưng là mỗi một phút mỗi một giây Uchiha Nguyệt đều ở đây chu diệt trước mặt những cái này làng xương mù nì ra. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt nhãn lực tiêu hao hoàn toàn có thể bởi vì trước mặt những cái này làng xương mù nì ra tử vong, mà bổ sung qua đây. Đã nói giết chết một gã thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nì ra, Uchiha Nguyệt nhãn lực là có thể chống đỡ sở xạ nụ trọn thời gian một phút. Hiện tại, ở Uchiha Nguyệt trước mặt vẫn có 3 chi làng xương mù nhì dạ bộ đội tồn tại, trong đó thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ số lượng, liền đầy đủ Uchiha Nguyệt bổ sung tự thân tiêu hao, hoàn mỹ thu được trước mặt cuộc chiến đấu này thắng lợi. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt người thứ 2 bị thua khả năng, cũng bị Uchiha Nguyệt nắm giữ năng lực vượt qua. Mà người thứ 3 bị thua nguyên nhân, chính là Uchiha Nguyệt có khả năng nhất bị thua nguyên nhân, cũng là xuất hiện tỷ lệ cao nhất bị thua nguyên nhân. Nguyên nhân kia chính là, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng, không cách nào chống đỡ sở xạ nụ sử dụng năm đó. Uchiha Nguyệt lần đầu tiên sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ngưng tụ ra dường như bát tí tu la hoàn toàn thể sở xạ nụ lúc. Uchiha Nguyệt đã bị hoàn toàn thể sở xạ nụ khống chế được, cuối cùng đưa tới Uchiha Nguyệt hai mắt mù. Hiện tại, Uchiha Nguyệt mặc dù là khống chế được mới sinh thể hình thái sở xạ nụ, nhưng Uchiha Nguyệt vẫn cần tiêu hao lượng nhất định tinh thần năng lượng, mới có khống chế được sở xạ nụ sử dụng. Nếu như Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng chưa đủ nói, vậy thì có hai cái khả năng xuất hiện. Một, chính là Uchiha Nguyệt sở xạ nụ không cách nào duy trì, trực tiếp tan tác. Thứ hai, chính là Uchiha Nguyệt sắp sửa lại một lần nữa bị sở xạ nụ khống chế, đến lúc đó Uchiha Nguyệt lại muốn xử với bùng nổ hình thái không thể nghi ngờ. Coi như là Uchiha Nguyệt đều rất sợ bị sở xạ nụ khống chế được, cho nên Uchiha Nguyệt chỉ cần là sử dụng sở xạ nụ thời điểm, đều muốn ở tự thân tinh thần năng lượng đầy đủ tình huống bên dưới sử dụng. Dường như bây giờ sử dụng sở xạ nụ tình huống, hoàn toàn là bởi vì lúc trước Cụ Chỉ Hạ Nguyệt tại nơi chút làng xương mù nì dạ trước mặt thất lợi duyên cớ, hoàn toàn bất đắc dĩ sử dụng được. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là có lòng tin ở tự thân tinh thần năng lượng tiêu hao sạch phía trước, giết chết trước mặt tất cả làng xương mù nì dạ. Cho nên, cho dù là bị thua cái khả năng thứ ba, Uchiha Nguyệt đều có lòng tin không cho hắn xuất hiện. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền tại nơi chút làng xương mù nì dạ trước mặt, tiếp tục bảo trì cùng với chính mình vô địch tư thế. Mà sở xạ nụ cường thế, cũng để cho Uchiha Nguyệt vô địch, khiến cho những cái này làng xương mù nì dạ trong lòng nổi lên tuyệt vọng ý tưởng. Bởi vì, cái này phút chốc hoàn toàn không có một gã làng xương mù nì dạ, có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt bước chân. Trái lại Uchiha Nguyệt, ở thỏa thích tàn sát những cái này làng xương mù nì dạ đồng thời, vẫn còn có thời gian suy tư phía sau kế hoạch. Từ nơi này là có thể nhìn ra, Uchiha Nguyệt ưu thế, rốt cuộc muốn so với cái kia rơi vào hoàn cảnh xấu làng xương mù nì dạ nhóm nhiều hơn bao nhiêu. Chọn hai chi làng xương mù nì dạ bộ đội, đã bị ta tiêu diệt phía dưới, chỉ cần đem trước mặt cái này hai chi làng xương mù nì dạ bộ đội tiêu diệt, trận này chiến dịch người thắng, chính là ta bất quá, cụ gì dạ dở cỡ tì mà cùng mù nạ xì gì nạo kỳ hai tên kia, là muôn ngàn lần không thể bỏ qua. Bọn họ nhất định có thể trở thành ta tiêu diệt làng xương mù trở ngại, cho nên, lần chiến đấu này ta cần nhất chú ý chuyện này, chính là tiêu diệt hết củ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng mù nạ xì gì nạo kỳ. Đương nhiên, tiêu diệt củ gì dạ dở cỡ tỷ mà cùng mù nạ xì gì nạo kỳ chuyện, phải chờ tới ta tiêu diệt hết trước mặt những thứ này làng xương mù nì dạ lại nói âm thầm nghĩ tới nơi đây. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, tiến thêm một bước tăng cường lấy sở xạ nụ sức chiến đấu. Tiếp đó, Uchiha Nguyệt lợi dụng mới sinh thể sở xạ nụ chém dụng đi ra một đao, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp chớp nhoáng giết chết trọn 6 gã làng xương mù trung nhẫn, 2 gã làng xương mù thượng nhẫn, bởi vậy là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt đang sử dụng sở xạ nụ thời điểm, mạnh như thế nào. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt cảm giác được thắng lợi nắm chắc thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình đi trước thủy quốc đường báo thù, mặc dù nói ngay từ đầu hơi có chút không phải thuận, nhưng ở lúc này đã hòa nhau đi một tí, xem như là hoàn mỹ bước ra bước đầu tiên. Coi như Uchiha Nguyệt lúc trước cùng chấn thủ ở thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nì dạ giao thủ, đồng thời còn nghĩ những cái này chấn thủ ở thủy quốc biên giới cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nếu có thể toàn diệt trước mặt những thứ này làng xương mù nì dạ, ở Uchiha Nguyệt xem ra chính mình cũng là không lỗ. Ít nhất, tiêu diệt trước mặt những thứ này làng xương mù nì dạ về sau, Uchiha Nguyệt có thể tại chính mình thủy quốc báo thù cuộc hành trình kế hoạch bên trên, hoàn mỹ bước ra chính mình bước đầu tiên. Cũng là cái này hoàn mỹ bước đầu tiên, để Uchiha Nguyệt càng thêm có lòng tin hoàn thành chính mình tại thủy quốc đường báo thù. Chỉ là Uchiha Nguyệt bước đầu tiên vẫn chưa có hoàn toàn đạt xong, có phải là thật hay không hoàn mỹ, còn cần xem Uchiha Nguyệt phía dưới biểu hiện đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.